vẫn rơi từng đêm. Giờ làm sao đây anh ơi, vì rằng em quên cần ai. Tình yêu ấy chết theo anh rồi. Chót yêu dài khờ, và anh